Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 287, chuyển nhượng thị trường 2. Mới mùa giải bắt đầu trước, làm người ta chú ý nhất thường thường đều là cầu thủ chuyển nhượng. Chuyển nhượng thị trường bên trên động thái là hấp dẫn nhất truyền thông cùng fan bóng đá chú ý. Liverpool trước đây đã chính thức công bố mới viện binh. Ngoại trừ từ Sancho 04 thuê trở về Sané bên ngoài, chính là từ Sancho 04 hao tốn 470 vạn bảng Anh đưa vào tuổi trẻ nước Đức thủ môn Karius. Đội bóng tập huấn sắp bắt đầu, Liverpool trên chuyển nhượng thị trường cũng không có động tĩnh quá lớn. Điều này cũng làm cho Liverpool fan bóng đá rất là sốt ruột. So sánh với dẫn viện binh phương diện không góp sức, Liverpool tại thanh tẩy hiện hữu cầu thủ động tác bên trên tương đối cấp tốc. Mùa giải kết thúc sau không có mấy ngày, Liverpool chính thức website liền tuyên bố đến từ Australia dự bị thủ môn Brett Jones cùng đội bóng giải ước, cầu thủ tự do chuyển nhượng đi Championship Bradford đội. Vị này Australia thủ môn tại 2010 niên từ Middlesbrough gia nhập liên minh Liverpool về sau hết thảy ra sân 27 lần, vứt bỏ 35 cái cầu. Biểu hiện rất bình thường, bất quá, cũng coi là cẩn trọng. Ngoài ra hai tên tuổi trẻ cầu thủ Jordan, Luz cùng Mark Perrottet cũng phân biệt cùng đội bóng giải trừ hợp đồng. Trước đây đã tại ngày 30 tháng 6 trở thành tự do cầu thủ. Đang tìm mới đông ra. Ngoài ra, trước đây một mực bị thuê bên ngoài Tây Ban Nha tiên phong Aspas mặc dù đã thuê trở về. Aspas đã từng bị Rodgers lấy 750 vạn bảng Anh đưa đến Liverpool. Hắn nhìn giống một cái chân chính tiên phong, có sức sáng tạo, đa tài đa nghệ, có rất tốt tầm mắt. Aspas tại Anfield biểu hiện tại truyền thông cùng fan bóng đá xem ra là như vậy để cho người ta tràn ngập hy vọng. Suarez tại 2013/2014 mùa giải lúc bắt đầu bởi vì cắn Chelsea Ivanovic mà bị cấm thi đấu. Cái này cho Aspas cơ hội rất tốt. Nhưng mà, tại mùa giải tháng thứ nhất, hắn không thể bắt lấy cơ hội này. Sau đó, Suarez liền giải cấm trở về. Tại cái kia mùa giải, tại đội bóng đã có được Suarez cùng Sturridge hai tên tiên phong tình huống dưới, hắn rất khó tìm đến vị trí của mình. Hắn tại Liverpool cho người ấn tượng khắc sâu nhất trong nháy mắt không ai qua được lần kia làm hư phạt góc. Hắn buồn cười đem cầu truyền cho William từ phía sau tại vùng cấm địa biên giới phát động một lần phản kích. Mà sau đó 2014/2015 mùa giải, Liverpool đem Aspas thuê cho hắn mượn đã từng mẫu đội Celta. Sau đó lấy Premiership sử thượng đệ nhất giá trị bản thân đưa vào Giang Thần Hy. Lại đưa vào ý thiên tài vấn đề xạ thủ Balotelli. Cứ việc từ phía sau khoản này dẫn viện binh được chứng minh là thất bại. Nhưng là Giang Thần Hy tại Liverpool thủ tú mùa giải biểu hiện là hoàn mỹ. Aspas mặc dù là thuê trở về, nhưng là tên này cầu thủ cũng không tại Klopp kế hoạch bên trong. Mà trước đó thuê Aspas Celta đội cũng đối Aspas cố ý. Cầu thủ bản nhân cũng muốn thoát đi Liverpool. Cuối cùng, Liverpool câu lạc bộ cùng Celta câu lạc bộ liền Aspas chuyển nhượng đạt thành nhất trí. La Liga Celta đội lấy 600 vạn euro chuyển nhượng phí đạt được đội bóng đã từng đương ra xạ thủ. Cái này một vào một ra, Liverpool trên người Aspas đầu tư là hao tổn. Fan bóng đá cùng truyền thông không quá chú ý những này rời đi người. Bọn hắn càng thêm chú ý chính là đội bóng dẫn viện binh. Ngay tại Liverpool tập huấn bắt đầu một ngày trước lúc chạng vạng tối, truyền thông cũng báo cáo Liverpool thứ hai bút dẫn viện binh mục tiêu. Mới vừa cùng Manchester City đội hiệp ước đến kỳ nước Anh tuyển thủ quốc gia Milner. Milner cùng Manchester City hợp đồng đã đến kỳ, cứ việc The Citizen vì hắn mở ra một phần lương tuần 16. 5 vạn bảng Anh cũng kèm theo khích lệ điều khoản hợp đồng. Nhưng vị này nước Anh tuyển thủ quốc gia vẫn là quyết định lấy thân phận tự do rời đội. Trên thực tế, trong đội thiếu khuyết hộ khẩu bản cầu thủ Manchester City vì lưu lại Milner bỏ ra không nhỏ cố gắng. Bọn hắn tại tục tầm đàm phán bên trong không ngừng đề cao lương tuần báo giá. Nếu như Milner lưu đội, hắn tiền lương đem cùng đội trưởng Company, dâu hát bọn người ngang hàng, gần với Yaya, Toure, Aguero cùng David Silva chờ ngôi sao bóng đá. Tại cho tiền tài hứa hẹn thời điểm, Manchester City đội lại không cách nào tại Milner coi trọng nhất ra sân thời gian cùng vị trí bên. Trên có chỗ bảo hộ, đây là thúc đẩy Milner cuối cùng quyết định rời đi nguyên nhân. Milner dạng này ngôi sao bóng đá tiến vào tự có chuyển nhượng thị trường. Lập tức đưa tới đông đảo đội bóng tranh đoạt, Inter Milan huấn luyện viên trưởng Mancini phi thường thưởng thức Milner. Trên thực tế, lúc trước đúng là hắn chấp giáo Manchester City đội trong lúc đó đem Milner từ Aston Villa dẫn vào. Ngoài ra, Arsenal cũng gia nhập Milner tranh đoạt chiến. Dạng này không cần bỏ ra tiền năng lực không tầm thường cầu thủ. Vẫn là nước Anh hộ khẩu bản, Wenger tự nhiên không nguyện ý bỏ lỡ. Tại thời điểm như vậy, Liverpool xuất thủ, Klopp rất bình thường thưởng thức Milner. Hắn coi trọng nhất chính là cái này nước Anh cầu thủ đá bóng phẩm chất phong cách. Đây là một cái Milner là nhất danh cực kỳ chăm chỉ cầu thủ. Chỉ cần tại trên sân bóng, người luôn có thể nhìn thấy hắn không tiếc thể lực chảy. Ngoài ra, Milner là loại kia phi thường nghe lời cầu thủ, thậm chí có thể nói là vô tư. Huấn luyện viên trưởng gọi hắn đá vị trí nào, hắn liền sẽ đi cố gắng đá tốt. Trước nước Anh hậu vệ Stuart Pearce liền biểu thị, Milner là Premiership trong lịch sử tốt nhất P4P. Quyền kích thuật ngữ, cầu thủ, có ý tứ gì? Nếu như theo đơn nhất chỉ tiêu, Milner không phải tốt nhất, nhưng người muốn đem các hạng nhân tố đều tổng hợp cân nhắc đi vào. Milner là tốt nhất, đây cũng là vì cái gì Milner có thể tại nhiều cái vị trí bên trên đảm nhiệm nguyên nhân. Hậu vệ biên, giữa trận, vừa phong, tiên phong, thậm chí có thể nói là ngoại trừ thủ môn cùng hậu vệ trung tâm vị trí. Milner đều đá. Dạng này nhất danh có thể đá nhiều cái vị trí vạn năng cầu thủ, mà lại phi thường chăm chỉ. Đây chính là Klopp thích nhất đồ ăn a. Tại tiền lương phương diện, Liverpool tự nhiên không cách nào cùng Manchester City đội so sánh. Hồng quân chỉ có thể cung cấp một phần lương tuần 10 vạn bảng Anh hợp đồng. Cái này so với Manchester City đội hướng Milner mở ra tục tầm hợp đồng ít đi rất nhiều. Nhưng là, Klopp biểu thị sẽ tận lực cho Milner tranh tài thời gian. Trước đây hắn rời đi Liverpool, chính là tiến về Manchester cùng Milner tiến hành gặp gỡ. Tự mình mời Milner gia nhập liên minh cuối cùng. Klopp mời đả động Milner. Vị này 29 tuổi nước Anh tuyển thủ quốc gia tiếp nhận tân khoa Premiership quán quân mời. Ngày 10 tháng 7 lúc chạng vạng tối, Liverpool câu lạc bộ chính thức website bên trên ban bố một cái thông cáo. Từng tại Premiership Manchester City đội hiệu lực dài đến 5 năm nước Anh tuyển thủ quốc gia, Milner đã chính thức cùng Liverpool câu lạc bộ đạt thành hiệp nghị. Cầu thủ đem tự do chuyển nhượng, miễn phí gia nhập Liên minh Hồng quân. Cái này thông cáo cũng tuyên bố Liverpool tại trận này Milner tranh đoạt chiến bên trong lấy được thắng lợi. Arsenal huấn luyện viên trưởng Wenger đối với Milner lựa chọn biểu đạt tiếc nuối. Trên thực tế, chúng ta cung cấp cao hơn Liverpool tiền lương đãi ngộ. Ta nói với hắn, hắn tại Arsenal sẽ thu hoạch được rất nhiều tranh tài thời gian. Nhưng là, rất bình thường đáng tiếc, hắn không có lựa chọn Arsenal. Đúng vậy, cái này khiến ta cảm thấy rất bình thường khó lý giải. Nhưng là, ta tôn trọng lựa chọn của hắn, chúc hắn tại Liverpool hảo vận. Vào lúc ban đêm, Milner tại mình người xã giao trong chương mục tuyên bố tin tức. Có thể phủ thêm Liverpool quần áo chơi bóng. Ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Thật cao hứng có thể cùng giới bóng đá tốt nhất cầu thủ trở thành đồng đội. Giang Thần Hy đối với tên này mới đồng đội cùng lão tướng lấy lòng cũng rất nhanh làm ra đáp lại. Hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh, Wenger, tháng 7 11 ngày, mới mùa giải Liverpool tập huấn bắt đầu ngày. Thật sớm liền có phóng viên chờ tại Melwood trụ sở huấn luyện. Số lớn Liverpool fan bóng đá cũng chạy đến trụ sở huấn luyện. Bọn hắn chế tạo ra thịnh đại bầu không khí hoan nghênh đội bóng bắt đầu mới mùa giải tập huấn cùng. Hành trình, cái thứ nhất xuất hiện tại Melwood trụ sở huấn luyện chính là đội bóng tân đội trưởng Henderson. Tại Gerrard xuất ngũ về sau, Henderson đem đeo lên đội trưởng phù hiệu tay áo. Đối với đội bóng cái lựa chọn này, trên thực tế có chút truyền thông cùng fan bóng đá là đưa ra chất vấn. Cho rằng Henderson không nhất định có thể thắng nhâm đội trưởng trách nhiệm. Điều này cũng làm cho Henderson không nhỏ áp lực. Hắn nói với mình muốn làm gương tốt. Tại Henderson về sau, đám cầu thủ lục tục ngăn lại Melwood trụ sở huấn luyện. Cái này cũng đưa tới fan hâm mộ bóng đá từng đợt tiếng hoan hô. Bất quá, để hiện trường fan bóng đá cùng truyền thông cảm thấy kinh ngạc cùng các loại lo lắng là Giang Thần Hy một mực chưa từng xuất hiện, trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm chú hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.